Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, khuyên bảo. Đại bá, ngươi thật sự cho rằng đại hoàng tử sẽ là tương lai tân hoàng sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, lời vừa ra khỏi miệng, Vương Tuyên nhất thời biến sắc mặt. Sung Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Vương Tuyên vẫn luôn là sự hòa hợp cùng Vương Sung nói chuyện. Thế nhưng nghe được Vương Sung câu nói này, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Câu nói này ngươi cũng chính là ở chỗ này của ta nói một chút. Nếu như truyền đi, để ngươi hiểu lầm, cho là chúng ta Vương gia có ý kiến gì, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Vương Sung loại này lời nói nếu để cho người nghe được, truyền đi ra bên ngoài, e sợ bên ngoài ngay lập tức sẽ là một tràng địa chấn. Đại bá, ta biết ta đang làm gì. Vương Sung vẻ mặt nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Đối với đại bá Vương Tuyên, hắn một mực tràn ngập kính trọng, huyết mạch liên hệ là cắt không ngừng. Huống chi, đại bá rất nhiều thời điểm đều là công mà không vì tư, là từ đối với vương gia lợi ích cân nhắc. Thế nhưng đại hoàng tử chuyện này, Vương Sung lại không thể, cũng không cách nào cùng đại bá gật bừa, ngoặc kép. Thế nhưng đại bá, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như đại hoàng tử không cách nào đăng cơ, vương gia chúng ta sẽ là dạng gì hậu quả? Câu nói này vừa ra, lại như một cái trọng lôi rơi xuống. Vương Tuyên cả người đều sợ ngây người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như đại hoàng tử không lên được ngôi vị hoàng đế sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Chuyện như vậy, Vương Tuyên liền suy nghĩ không nghĩ tới. Hoặc là nói ở Vương Tuyên trong đầu, căn bản liền không nghĩ tới loại khả năng này. Sung Nhi, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, có một số việc ngươi vẫn là không hiểu. Từ xưa lập trường không lập trẻ con, chỉ ở đại hoàng tử ở, cái khác chư hoàng tử liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hơn nữa, ngươi không giống như ta hiểu rõ đại hoàng tử, bệ hạ tuy rằng vẫn không có sắc phong hắn làm thái tử, thế nhưng đại hoàng tử hiện tại những việc làm cùng thái tử không có khác gì. Đợi đến tương lai bệ hạ trăm năm về sau, đại hoàng tử đăng cơ trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chuyện này mặc kệ là ở trong, triều cùng hướng ra ngoài, tất cả mọi người cách nhìn đều là nhất trí. Vương Tuyên lắc đầu một cái, ở ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chính hắn một cháu trai tuy rằng thông minh, thế nhưng tại triều đình trong chính trị vẫn là còn lâu mới có được lợi hại như vậy. Thứ này không phải thông minh là được, còn nhất định phải có đầy đủ nhân sinh từng trải cùng kinh nghiệm. Vương Sung nói tới đại hoàng tử không cách nào đăng cơ sự tình, theo Vương Tuyên, hoàn toàn liền là không chuyện có thể xảy ra. Đại bá, Vương Sung lắc lắc đầu. Chuyện khác chất nhi có thể nghe ý kiến của ngươi không có quan hệ, nhưng là sự tình này xin thứ cho chất nhi không cách nào cầu sự tình. Đại bá nói từ xưa lập trường không lập trẻ con, này một điểm không sai. Thế nhưng chất nhi suy nghĩ hỏi một câu, nếu như đại hoàng tử thật sự ưu tú như vậy, nếu như bệ hạ thật sự vừa ý hắn, cái kia bệ hạ tại sao không chính thức sách lập hắn làm thái tử? Trên triều đình sự tình giả dối quỷ quyệt, đại bá cho rằng theo đại hoàng tử liền có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Thật là nghĩ tới quá đương nhiên. Ở hoàng trừ chi tranh bên trong, bất kỳ cái gì chắc hẳn phải vậy tư tưởng đều là cực kỳ nguy hiểm. Này, Vương Tuyên chề môi một cái, lập tức giật mình. Bệ hạ đối với đại hoàng tử là tương đương tín nhiệm, điểm này Vương Tuyên là tương đương vững tin. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đi đầu quân đại hoàng tử. Vương Tuyên có lòng muốn có phản bác, nhưng nhất thời rồi lại không nói ra được phản bác tới. Bởi vì Vương Sung nói đúng là sự thực, bệ hạ đối với đại hoàng tử cực đúng sủng ái, thậm chí có lúc còn để hắn tham dự triều đình. này cùng thái tử cũng không có hai gây nên. Thế nhưng kỳ quái là, mặc dù như thế, bệ hạ cũng không có sắc phong đại hoàng tử vì là thái tử. Nếu như đại hoàng tử tuổi nhỏ thì cũng thôi đi. Thế nhưng bây giờ, đại hoàng tử đã tuổi tác không nhỏ. Điểm này, liền ngay cả Vương Tuyên Kỳ thực đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều Vương Tuyên xưa nay đều không có đối với người nói mà thôi. Dung Nhi, đại hoàng tử dù sao cũng là bệ hạ trưởng tử. Nếu như bệ hạ không thích hắn, cũng sẽ không để hắn tham chính. Hơn nữa, bệ hạ hiện đang không có sắc phong hắn, cũng không có nghĩa là bệ hạ tương lai không biết sắc phong hắn. Vương Tuyên phân biệt giải nói, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Hắn cùng đại hoàng tử quan hệ không hề là một sớm một chiều đúc ra, mà là tại quá trình dài dằng dặc bên trong hình thành. Vương Sung muốn dăm ba câu liền thay đổi hắn đối với đại hoàng tử ấn tượng, để hắn tin tưởng bệ hạ tương lai cũng sẽ không xác lập đại hoàng tử. Đó là tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, hơn nữa, hiện nay bệ hạ là thánh minh nhân quân, công tre thiên cổ đế vương. Lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ tùy ý trong tay mình xuất hiện người như thế luân tướng giết thảm kịch? Vương Tuyên nói, một câu nói ra hắn đối với đại hoàng tử có thể thuận lợi thượng vị tự tin căn nguyên. Hiện nay thánh hoàng là triều chính trong ngoài, tất cả mọi người công nhận thiên cổ thánh quân, đại đường ở trong tay hắn, một lần thoát khỏi tiền nhiệm suy sụp, hỗn loạn nguy hiểm, do đó đạt đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh cao. Bất kể là cương giã vẫn là giàu có, đều vượt xa bất kỳ triều đại nào, bất kỳ cái gì một cái quân vương, đại đường thậm chí dựa vào 60-70 vạn quân đội tinh nhuệ liền áp đảo quanh thân các cường giả. Bất luận là Ô Tư Tàng Đế Quốc, Đông, Tây Đột Quyết Hãn Quốc, Cao Câu Ly, vẫn là Mông Xá Chiếu đều phải thừa nhận, đại đường thực lực là hoàn toàn xứng đáng số một, vượt xa khỏi bọn họ. Cho dù là kiêu căng khó thuần Ô Tư Tàng Đế Quốc cũng sâu sắc rõ ràng. Bọn họ mặc dù có thể cùng đại đường giằng co nhiều năm như vậy, dựa vào là Ô Tư Tàng cao nguyên đặc thù địa lợi cùng cao hơn mặt biển, đại đường không cách nào thích ứng cao nguyên hoàn cảnh, không cách nào chiếm lĩnh Ô Tư Tàng cao nguyên. Đây mới là Ô Tư Tàng Đế Quốc không có sợ hãi nguyên nhân thực sự. Bây giờ quanh thân các cường giả trải qua hơn 10 năm phát triển từ lâu vượt xa quá khứ, nhưng đối với trung ương đại đường đế quốc vẫn như cũ có mang sâu sắc lòng kính nể. Mà hết thảy này đều là tới từ hiện nay thánh hoàng. Bất luận là văn trị võ công, vẫn là can đảm khí phách, hiện nay thánh hoàng đều đạt đến các đời đế vương có khả năng đạt tới cực hạn. Hiện tại đại đường không nghi ngờ chút nào là trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn thời đại. Nếu như không phải xuất phát từ trung thổ trong lịch sử những cái kia các triều đại đổi thay thánh quân tôn trọng, hiện tại thánh hoàng sớm đã bị quan trên thiên cổ đệ nhất đế danh hào. Có rất nhiều lúc Vương Tuyên đều hạnh khánh chính mình sinh tại dạng này thời đại, gặp gỡ dạng này minh quân. Đối với rất lo xa có báo phụ người mà nói, đây là ngàn năm khó gặp. Muốn Vương Tuyên tin tưởng tại dạng này trong tay bệ hạ sẽ phát sinh nhân luân tướng giết thảm kịch, Vương Tuyên là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn đại bá vẻ mặt thành thật hơn nữa khẳng định biểu hiện, Vương Sung trong lòng một mảnh trầm trọng. Đại bá đến bây giờ đều còn không biết hắn chính đang đạp ở một con đường không có lối về bên trên. Bệ hạ đúng là thánh minh, thế nhưng này cùng đại bá muốn hắn làm sự tình không có quan hệ. Đại bá hay là còn không biết, ở thánh hoàng trong tay, không chỉ có sẽ phát sinh nhân luân tướng giết thảm kịch, hơn nữa còn sẽ phát sinh càng nhiều đại bá cả đời vĩnh viễn ý chuyện không nghĩ tới. Trong này có quá nhiều nỗi băn khoăn, mặc dù làm như đã từng tự mình trải qua người, Vương Sung cũng có rất nhiều đồ vật không cách nào rõ ràng. huống chi là đại bá Vương Tuyên. Thế nhưng có một chút, Vương Sung là có thể khẳng định, đại bá hiện tại chuyện đang làm, chính đang từng bước đem Vương gia kéo vào sở hữu thế gia nhất hồi hộp, sợ hãi nhất vực sâu hắc ám. Nếu như không thể ngăn cản đại bá, bất luận hiện tại Vương gia xem ra có cỡ nào vinh quang, tương lai đều chỉ sẽ phù dung chớm nở, lại thứ trọng đạo đời trước vết xe đổ. Tất nhiên đại bá vẫn là u mê không tỉnh, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đánh thức hắn. Ít nhất cũng phải để hắn hiểu được, hắn loại này chắc hẳn phải vậy tư tưởng cực đúng sai lầm. Đại bá, người thật sự cho rằng bệ hạ là nhân quân, loại này long tử tướng giết nhân luân thảm kịch liền sẽ không xuất hiện sao? Các triều đại đổi thay, mặc kệ cỡ nào thánh minh quân chủ, không cách nào khống chế người như thế luân thảm kịch liệt. Hán Vũ đại đế Lưu Triệt nhất thống Tây vực, Nam chinh lưỡng quảng, lần đầu đem Trung Nguyên thế lực đánh vào Tây Thùy cùng Nam Cương. Văn trị võ công thế xưng đạo, thế nhưng vu cổ tai họa, Lệ thái tử chém ngang hông. Hán Vũ đại đế muội muội Chư ấp công chúa và Dương Thạch công chúa tặng lụa trắng mà chết, liên lụy quan chức đạt mấy vạn người, vì vậy mà biến thành cho bụi thế gia nhiều vô số kể. Thừa tướng Công Tôn Hạ đương thời quyền nghiêng triều chính, được xưng có hoàng đế huyết thống. Công Tôn thế gia càng là được xưng từ Sengoku kéo dài hạ xuống quái vật khổng lồ, được xưng đương thời đại hán đệ nhất. Luận quyền thế địa vị, dù cho gia gia khi còn tại thế cũng khó có thể với tới. Nhưng mà bởi vì liên lụy tiến vào Lệ thái tử sự kiện, bỏ mình tộc diệt, hóa thành đất khô cằn. Thậm chí sau lần đó đại hán lịch sử liền lại không Công Tôn thế gia truyền thuyết. Liền loại này, hơn ngàn năm thế gia còn như vậy, đại bá cho là chúng ta Vương gia sẽ như thế nào? Vương Sung trầm giọng nói, quyền lợi tranh cướp, xưa nay đều là ngươi tranh ta phạt, máu tanh sát phạt, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Liền hoàng tử, công chúa đều chỉ là này trên bàn cờ quân cờ, huống chi là quyền quý thế gia. Vương gia tuy rằng bởi vì gia gia nguyên nhân, ở đại đường nắm giữ địa vị đặc thù, thế nhưng dù sao còn rất xa không có đạt đến đệ nhất thế gia địa vị. Cùng trong lịch sử những cái kia truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm thế gia càng là không pháp tướng so với, đại bá chỉ biết là thánh hoàng trong tay không dễ dàng xuất hiện loại này hoạn loạn. Nhưng vừa vặn không biết, càng là thánh minh quân chủ trong tay, một khi phạm vào kiêng kỵ, càng ngày càng dễ dàng bị liên lụy thịt nát xương tan. Thủy hoàng đế thời gian thái tử Diều Tô là trưởng tử, sử ký đã nói hắn làm người nhân, có thấy rõ, có thấy xa, cực đúng thích hợp thái tử ứng cử viên. Tung một thân sinh, chưa bao giờ phạm qua sai lầm lớn gì, đức hạnh hành vi thường ngày càng là nhân người chi phạm. Thế nhưng đại tần thủy hoàng đế vừa chết, thái tử Diều Tô bị giết, đương thời được xưng võ tướng số 1, Sengoku mạnh nhất Mông gia bị liên lụy, toàn bộ di diệt, Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, Thuấn nhường ngôi cho Vũ, Vũ nhường ngôi cho Bá Ích. Đây là thượng cổ nhường ngôi chế độ. Kết quả Bá Ích bị Vũ Nhi Tử Khải giết chết, Vũ đại thần Chiêu mãnh liệt đồng thời bỏ mình. Đại bá, những người này người nào không phải trung thổ minh quân, bá chủ, Hán Vũ Đế, Tần Thủy Hoàng, Đại Vũ, Thái tử Căn Cứ, Thái tử Diều Tô, còn có Bá Ích, người nào không phải phẩm hạnh đoan chính, có thể trèo lên đại vị ứng cử viên. Công Tôn Hạ, Công Tôn Kính, Mông Điềm, Mông Nghị, Chiêu, mãnh liệt, những người này người nào không phải hiểu biết chính xác, làm người ca tụng năng thần danh sĩ, người nào thân ở thời đại, không phải nắm giữ thế khó gặp gỡ bá chủ, nhưng lại có ai sẽ nghĩ tới, mặc dù là Hán Vũ đại đế, Tần Thủy hoàng đế, Đại Vũ dạng này minh quân trên đời, cũng sẽ xuất hiện thái tử phế lập tình huống. Chất Nhi không hề là nói nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng Hán Vũ, Tần Hoàng, Đại Vũ trên đời còn như vậy, đại bá liền dám nói triều đại liền nhất định sẽ không xuất hiện sao? Vương Sung trầm giọng nói, mấy câu này hắn đã nói tương đương uyển chuyển, chuyện tương lai hắn cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Mấy câu này đã là cực hạn, mặc kệ đại bá nghĩ như thế nào, Vương Sung đều phải nghĩ biện pháp đánh thức hắn, ít nhất phải để hắn hiểu được. Cõi đời này không có cái gì chuyện tất nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.